Trợ lý kiến trúc sư, chương 229, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com, người đàn anh kia bị sốc hai mắt trừng to như thể nhìn thấy loài động vật quý hiếm nào đó. Mấy giây sau anh ta mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nói. Các em đây là, ha ha, hóa ra là thế. Dường như sợ nói ra xấu hổ, anh ta muốn nói lại thôi, phản ứng không được bình tĩnh như anh chàng người Anh bản địa nhưng không có biểu hiện khó hiểu trên khuôn mặt. Thay vào đó, anh ta lắc đầu cảm khái nói với cô Tiêu, thảo nào anh nghĩ sao năm xưa nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi em mà em không rung động, còn tưởng lòng em chỉ có kiến trúc không hiểu tình yêu của thế giới loài người. Tiếp theo, anh ta hào phóng bắt tay Trương Tư Nghị, yêu cầu cô Tiêu giới thiệu kỹ càng bối cảnh lý lịch của cậu. Biết được Trương Tư Nghị xin học Part 2 ở Đại học A, đàn anh không ngừng ao ước. Anh ta muốn nộp đơn nhưng không đủ điều kiện, cũng không đủ tinh thần và thể lực để bắt đầu học lại Part 1 ở nước Anh, đời này không có duyên phận với kiến trúc sư hoàng gia đã đăng ký. Ai, không có giấy phép mà lăn lộn trong nghề này, kết quả đều là thay người ta may áo cưới một. Cho dù về nước nhiều nhất cũng chỉ là thêm một dòng đã có kinh nghiệm làm việc ở nước Anh trên CV, ngẫm lại thật sự không cam tâm. Đàn anh cảm thán, lại nói với cô Tiêu, vậy nên lúc trước em muốn đến đây làm việc, anh còn khuyên em suy nghĩ thật kỹ. Anh có thể chuẩn bị visa làm việc cho em, nhưng địa vị xã hội chắc chắn không cao như khi em ở trong nước nhưng mà. Anh ta liếc nhìn Trương Tư Nghị một chút, cười nói, không ngờ em còn giữ chiêu này, chờ người yêu em thi lấy chứng nhận xong, hai người các em muốn có chỗ đứng ở nơi này thì căn bản không thành vấn đề. Trương Tư Nghị, cậu không thoải mái với xưng hô người yêu lắm, nghe muốn nổi da gà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Tư Nghị cảm thấy đàn anh này suy nghĩ quá mức lạc quan. Ngay cả khi cậu tốt nghiệp Part 2, nếu cậu không tìm được việc làm ở nước Anh, không có tác phẩm thực tế ở địa phương, thì cũng không thể thi lấy chứng chỉ kiến trúc sư hoàng gia. Trương Tư Nghị nói ra sự lo lắng của mình. Hôm qua em nghe bạn em nói rất khó tìm công việc trong ngành kiến trúc ở London. Đàn anh kia hỏi, bạn học em có bằng cấp gì, có sở trường gì không? Trương Tư Nghị, bằng thạc sĩ một năm đại học V, sở trường. Em không rõ lắm, hình như em không nghe nói cậu ấy đặc biệt nổi trội ở mặt nào. Đàn anh cười nói, bằng thạc sĩ một năm à, cái này giống như mạ vàng lên chuyên ngành mà thôi. Thị trường ngành công nghiệp đã bão hòa, cậu ta vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc cũng không có sở trường đặc biệt gì, công ty nào sẵn sàng cung cấp cho cậu ta một vị trí rồi phí công đào tạo cậu ta. Nhưng em và cô Tiêu thì khác, các công ty kiến trúc của anh thường xuyên tiếp quản các dự án của Trung Quốc. Nhân tài có khả năng, kinh nghiệm làm việc và giấy phép như cô Tiêu chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có người giới thiệu tìm việc cực dễ. Mà em có thể thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ đại học A, dựa vào quan hệ của anh với cô Tiêu, không lo không tìm được việc. Cho nên, hiện tại em chỉ cần học tập chăm chỉ, đặt nền tảng tốt là được. Cô Tiêu cũng giống như an ủi mà vỗ lưng cậu, mỉm cười tự tin với cậu, sự điềm tĩnh thong dong lộ ra giữa hai đầu lông mày khiến Trương Tư Nghị nhìn đến bần thần mê mẩn. Đúng vậy, cậu không giống Tiết Văn Hàn. Nếu như ví làm kiến trúc với chơi game, cậu đã vượt qua ngưỡng cửa này, có tư cách chơi trò chơi này hay không đối với? Góc truyện audio.com, cậu mà nói không là vấn đề. Điều cậu cần làm là nhanh chóng cải thiện bản thân, trang bị tốt cho mình, chào đón trận chiến cấp cao hơn. Nghĩ thế toàn thân Trương Tư Nghị dường như được tiêm máu gà, chỉ muốn nhanh về nhà để bắt đầu phấn đấu. Lưu lại phương thức liên lạc cho đàn anh của cô Tiêu, sau khi nói lời tạm biệt hai người trở lại tổ ấm nhỏ mà họ thuê. Đại học A có nhà sách của riêng mình, bởi vì gần trường học trong vài ngày cô Tiêu đã mua cả đống sách về đọc. Phải biết ở nước Anh, sách giấy là hàng xa xỉ, đặc biệt là sách thiết kế in màu, một quyển có giá từ mười mấy bảng đến mấy chục bảng, đổi ra nhân dân tệ là khoảng mấy trăm. Trước đó khi còn học đại học, Trương Tư Nghị không nỡ mua sách lung tung. Thứ nhất, phần lớn các cuốn sách đều có thể mượn ở thư viện. Thứ hai, không ai đốc thúc, cho dù mua sách cậu cũng không chắc có thể đọc xong, ngược lại chỉ để làm trang trí, lãng phí tiền bạc. Đương nhiên, đối với một học giả nhân dân tệ như cô Tiêu, Trương Tư Nghị thật sự muốn quỳ xuống gọi ba ơi. Hơn nữa, sự đáng sợ của cô Tiêu không dừng lại ở mua, anh mua về còn đọc. Không chỉ mình anh đọc mà còn gọi Trương Tư Nghị đọc cùng. Trước đây Trương Tư Nghị không tôi luyện được kỹ năng đọc sách xuất sắc, cô Tiêu chọn lọc những phần đáng đọc cho cậu xem xong hai người cùng nhau thảo luận. Bằng cách này, sự nhiệt tình trong học tập của Trương Tư Nghị cũng được thúc đẩy, dần dần tự cậu cũng chủ động tìm sách đọc. Sau khai giảng, chương trình học cường độ cao ép Trương Tư Nghị đến nghẹt thở. May mắn cô Tiêu ở bên cạnh cậu, chỉ cần gọi một tiếng, cô Tiêu sẽ giúp cậu giải quyết khó khăn, khiến Trương Tư Nghị cảm thấy như cậu đang mang theo máy học tập BBK 2. Khả năng tập trung của Trương Tư Nghị hơi kém, bình thường cậu phải ngồi vào bàn mới đọc sách vẽ tranh được, còn cô Tiêu có thể học ở mọi nơi, nằm ngửa nằm sấp, đôi khi anh vừa nướng bánh mì vừa đọc sách. Hình thức học tập hiệu suất cao này mang cho Trương Tư Nghị xúc cảm cực lớn, cậu hiểu được hóa ra cậu không thua ở vạch xuất phát mà là thua trên từng chi tiết nhỏ. Vì thế cậu cũng vô thức chịu ảnh hưởng của cô Tiêu, chậm rãi theo sát anh. Trong chuyên ngành thiết kế kiến trúc, ngoài việc sinh viên phải có một lượng đọc và chiều sâu suy nghĩ nhất định, họ còn phải chuyển đổi ý tưởng thành bản vẽ tác phẩm nghệ thuật 3D và cuối cùng trở thành công trình kiến trúc có thể sử dụng bởi con người. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng thiết kế thực hành và thực tiễn nhất định. Mặc dù hai người đều học đại học A, nhưng chuyên ngành khác nhau. Khóa học của cô Tiêu Thiên về nghiên cứu, phải đọc nhiều sách và làm ít thiết kế hơn, nhưng Trương Tư Nghị thì ngược lại. Hướng chính của Part 2 là làm những quy hoạch và thiết kế quy mô phức tạp ở mức độ vừa và lớn. Vì vậy, bình thường nếu Trương Tư Nghị không ở nhà thì là đang loay hoay với đủ loại vật liệu và mô hình khác nhau tại nơi làm việc. Ví dụ, đặt tấm nhôm trong bếp lửa để nướng, xem nó biến thành hình dạng gì, hoặc là lấy một miếng gạc tiện tay đắp lên mô hình phủ sơn. Nếu như nói công việc ở nơi làm việc là chơi cờ theo các quy tắc trên một bàn cờ có ranh giới, như vậy thiết kế trong trường học chính là ngựa thần lướt gió tung mây, miễn là bạn muốn, không có gì là không thể làm được. Nhắc đến điều này, Trương Tư Nghị cuối. gocchuyenaudio.com, cùng đã tìm thấy một điểm cậu nổi trội hơn cô Tiêu. Suy nghĩ của cậu bẩm sinh có vẻ phát tán hơn cô Tiêu, cậu luôn có thể đưa ra một số phương pháp thiết kế kỳ lạ đáng ngạc nhiên. Nói một cách văn vẻ, kỹ thuật thiết kế của cậu lãng mạn bay bổng hơn cô Tiêu, ngược lại cô Tiêu chặt chẽ cẩn thận hơn cậu. Gần như mỗi tháng, chương trình Part 2 của Đại học A đều có một bài thuyết trình lớn, nghĩa là hiển thị kết quả thiết kế của riêng mình trong giai đoạn này, tiến hành báo cáo thảo luận trong nhóm. Các kiến trúc sư và giáo sư có thâm niên sẽ bình luận và hướng dẫn ngay tại chỗ. Sinh viên trong trường cũng có thể đi dự thính nếu có thời gian. Lần đầu tiên Trương Tư Nghị diễn thuyết, Cố Tiêu không chào hỏi mà đến, lặng lẽ khoanh tay đứng một bên nghe cậu nói. Trường đại học không chỉ có hai người, họ là người Trung Quốc, riêng trong năm niên khóa chuyên ngành thiết kế kiến trúc có tổng cộng hơn 30 người Trung Quốc. Cùng khóa với Trương Tư Nghị có một cô gái Hồng Kông xinh đẹp, từ khi nhìn thấy Cố Tiêu vào ngày diễn thuyết hôm đó, cô đã tỏ ra rất hứng thú với Cố Tiêu. Vì điều này, Trương Tư Nghị nhiều lần cố tình giơ tay trái ra khoe khoang trước mặt cô gái Hồng Kông, muốn nhắc cô nhìn rõ chiếc nhẫn cùng kiểu của cậu và cô Tiêu. Thêm vào đó, cậu và cô Tiêu thường xuyên cùng ra cùng vào, Trương Tư Nghị cảm thấy dù ngốc đến đâu cũng phải nhận ra cậu và anh là một cặp. Đang phát biểu thì nhìn thấy cô Tiêu, Trương Tư Nghị hơi luống cuống, lại thấy cô gái Hồng Kông kia đến cạnh cô Tiêu trò chuyện với anh, cô Tiêu còn bị cô chọc cười nhiều lần, cậu tức giận đến mức ghen tuông lung tung, các giáo sư và cố vấn bình luận thứ gì sau đó cậu đều nghe không rõ. Đợi cậu bước xuống, cô Tiêu thậm chí còn phê bình cậu. Hôm qua trước mặt anh vẫn diễn thuyết rất tốt mà, hôm nay sao lại đầy sơ hở vậy? Trương Tư Nghị nghiến răng nghiến lợi nói, anh nói thế mà không biết xấu hổ. Cố Tiêu bối rối, làm sao vậy? Trương Tư Nghị không muốn lộ ra mình đang ghen, bèn nói. Anh đến sao không nói trước cho em biết, làm em rất căng thẳng. Cố Tiêu cười cười, muốn gặp em thì đến thôi, cái này còn phải nói sao? Chúng ta mỗi ngày sớm chiều ở chung, anh thấy hết dáng vẻ ăn uống ngủ nghỉ của em rồi, có gì mà căng thẳng? Trương Tư Nghị, bằng min mặt cười, căn bản không giống nhau. Đây là báo cáo, cậu không muốn mất mặt trước mặt người yêu chút nào hết. Nghe người khác thuyết trình một lúc, rất nhanh đến lượt cô gái đất cảng kia lên. Cố Tiêu lắng nghe vô cùng hào hứng. Trương Tư Nghị nhìn thấy, tức giận không có chỗ xả, túm tay anh lôi đi, mẹ nó, anh đến xem em hay xem người khác. Lúc này Cố Tiêu mới nhận ra có vấn đề, kéo Trương Tư Nghị đến chỗ góc tối không người, vừa ôm vừa dỗ dành, vui vẻ cười mãi không thôi. Đồ ngốc thế mà cũng ghen á, không phải em không biết anh không cứng được với phụ nữ. Trương Tư Nghị phồng miệng lên không nói lời nào. Cậu biết Cố Tiêu không có cảm giác với con gái, nhưng cậu không vui vì người yêu mình bị người khác ngấp nghé, chưa kể ngón tay áp út bên tay trái của Cố Tiêu đã đeo nhẫn, cô gái Hồng Kông kia còn đường hoàng lượn qua lượn lại trước mặt Cố Tiêu, quá đáng. Cố Tiêu chòng ghẹo cậu một lát mới nói sự thật cho cậu. Thật ra, người cô ấy thích là em. Trương Tư Nghị, cái gì? Cố Tiêu cười nhìn Trương Tư Nghị, nói. Mỗi lần cô ấy tìm anh đều là nói về em với anh. Vừa rồi anh và cô ấy nghe em diễn thuyết, cô ấy còn. gocchuyenaudio.com, bảo em thuyết trình rất tốt, anh nói với cô ấy, thời điểm em thuyết trình cho riêng anh nghe, nói còn tốt hơn. Mặt Trương Tư Nghị lập tức nóng lên, cô ấy làm sao lại nói với anh, Cố Tiêu quơ quơ tay trái của mình cười không thành tiếng. Bởi vì cô ấy biết chúng ta là một đôi, cô ấy không nói với anh thì nói với ai. Hơn nữa, không phải em thường xuyên khoe nhẫn cho cô ấy xem sao? Cô ấy nói em thật trẻ con, thật đáng yêu. Trương Tư Nghị, chuyện này khiến Trương Tư Nghị lúng túng khôn cùng, mệt cậu còn ra vẻ khôn ngoan khoe khoang trước mặt cô gái Hồng Kông kia, không ngờ người ta đã sớm hiểu tường tận. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, lại giận dữ vì cô Tiêu không nói với mình. Anh biết hết sao anh không nói sớm, nhìn em bị đem ra làm trò hề vui lắm hả? Cố Tiêu bóp mũi cậu tỏ vẻ đương nhiên, cười xấu xa. Đúng vậy, nói sớm cho em thì không thú vị nữa, ha ha. Trương Tư Nghị tức giận đến mức phun ra máu 3 lần. Không chỉ vậy, vì mỗi lần Trương Tư Nghị thuyết trình, Cố Tiêu gần như đều đi nghe cậu nói. Trên thực tế, nhiều người đã ngầm phát hiện quan hệ của họ, nhưng mọi người đều sợ họ xấu hổ nên không chủ động nói ra mà thôi. Một thay người ta may áo cưới, chỉ uổng công, vất vả thay người khác mà mình chẳng được gì. 2. Máy học tập BBK hay máy gia sư BBK là một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp điện tử BBK Quảng Đông, áp dụng phương pháp khích lệ hứng thú, truyền cảm hứng cho trẻ em thích thú học tập với nội dung và chức năng sống động và thú vị. Cách chương.